Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Vincent Shevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 35. Nữ bá tước du Paris. Người ta đã thấy Louis XV đọc bức thư mà ông Jacques đã đưa tới Le Bain qua bá tước du Paris. Nhà vua sẵn sàng đi ngủ, lập tức sai mặc đồ cho mình và kín đáo ra khỏi lâu đài, có người hầu phòng tháp tùng. Không giờ điểm, lúc Louis XV và Le Bain vượt qua cổng rào của lâu đài và lao đi, 20 phút sau, họ đến ngôi nhà nhỏ. Người ta đợi ta ở đây. Dân, tâu bệ hạ, Le Bain nói và trong lòng nghĩ. Ích kỷ, đó là toàn bộ con người của ông vua. Dầu mình có chết vì lạnh trong làn sương mù quá ngục này, thì có can gì đến ông ta? Ông ta sẽ thuê một hầu phòng khác, thế là xong. Nhưng hãy kiên nhẫn, trong khi Le Bain nguyền rủa như thế, nhà vua đi thẳng về cửa ngôi nhà. Ngài gõ như ngài có thói quen, cánh cửa mở ngay lúc đó. Trái tim nhà vua đập mạnh trong lòng ngực, những thuật ngữ rõ ràng trong lá thư mà ngài đã đọc cháy bỏng trước mắt ngài. Phu nhân Dechon buồn chán, bà quyết định trở lại Paris ngay ngày mai. Chính câu cuối cùng này đã làm cho ngài chao đảo, người đã viết bức thay này biết rõ tâm hồn của Louis XV. Trở lại Paris, ra đi, bỏ trốn. Quỷ thần ơi, vậy mình đã hoài công thực hiện vụ bắt cóc táo bạo này, có thể làm cho Lausanne và Richelieu tái mặt. Chúng ta sẽ thấy, cánh cửa đã mở khi có tiếng gõ đầu tiên của nhà vua. Louis XV thấy lối vào và cầu thang tối om, không có chút ánh sáng nào. Trong thoáng chốc ngày do dự, Nikon trong tình huống này đóng vai suy song, nắm tay nhà vua. Vì cả đám nhân viên nhà này không biết hay vờ không biết tư cách của người đến tìm lạc thú ở đây. Có phải cô không, Suzon? Louis XV hỏi. Dân, thưa ông. Nicole trả lời bằng giọng véo von nhất của cô. Nhà vua hiếm khi nói chuyện với Suzon, ngài không hề nhớ giọng của cô. Ngài để mình bị kéo đi. Nicole đóng cửa lại sau lưng ngài. Tại sao lại tối tăm như vậy? Louis XV hỏi. Lệnh của phu nhân, Nicole nói ngắn gọn nhất có thể. Ôi, vẻ thẹn thùng đáng yêu. Louis XV nghĩ, một cô bé tuyệt hảo, ta sẽ tôn kính ý muốn của nàng. Ran thân yêu, và ta sẽ không buộc nàng phải đỏ mặt trước người thắng trận. Hãy nói cho ta biết, Suzon, chính cô đã viết cho ta à? Dân, thưa ông, và em đã chuyển thư đi bằng đường bình thường. Và cô nói rằng phu nhân buồn chán, muốn chết, bà ấy khóc đêm ngày. Nàng có nói về ta không? Bà ấy chỉ làm có vậy thôi. Hãy đưa ta đi, Suzon, hãy đưa ta đi. Ở đây đêm tối muốn gãy cổ, mai thai ta biết cầu thang. Nhà vua lên nhẹ nhàng, luôn được Nicole nắm tay đưa đi. Ở trên cao, cô mở một cánh cửa và Louis XV thấy ánh sáng yếu ớt và dịu dàng của một chiếc đèn ngủ, đủ để hướng dẫn bước chân ngài nhưng không đủ để cho phép ngài phân biệt rõ ràng những món đồ. Đó là phòng của Jean. Louis vào, Nicole nhẹ nhàng lẩn mất, nhà vua hơi tái mặt, thay dương đập mạnh, đi ba bước trong phòng. Một phụ nữ đứng cạnh lò sưởi kêu lên một tiếng nhẹ, lao vào một chiếc ghế bành thấp và che mặt bằng hai bàn tay và chiếc khăn tay. Jean, nhà vua thì thào nồng nhiệt. Jean, có phải thật sự ta làm nàng sợ? Nàng lắc đầu, Louis XV thấy lòng ngực nàng phập phồng. Ngài đến gần đi vòng quanh chiếc ghế bành thấp, tựa vào lưng ghế. Nàng hãy nhìn đi, ngài nói, hãy nhìn xem ta có phục tùng không? Nàng giấu ta gương mặt của nàng, tàn nhẫn, và ta không tìm cách thấy nó. Ôi Jean, Jean, có thật nàng buồn chán khi xa ta? Có thật nàng mong muốn ta có mặt? Nàng không trả lời gì cả, nhưng nhà vua cúi xuống bên nàng, thấy da thịt nàng phập phồng xuyên qua lớp vải mỏng của bộ trang phục mặc ban đêm. Bằng giọng nồng nàn, đầu bóng cháy, ngài nói tiếp, Jean, hãy trả lời ta, tại sao nàng quay đầu đi, tại sao nàng không nhìn ta? Ôi, ta mong muốn gặp nàng biết bao, Jean mà ta sùng bái, ta say đắm mong ước giây phút này. Xin thương tình, hãy nhìn ta. Thiếp không dám, nàng trả lời trong một hơi thở, lui nhanh nhẹn đi vòng quanh ghế bành thấp. Và đứng trước mặt người mà ngài tưởng là Jean, nàng không dám, ngài ấp úng, thiên thần yêu quý, ta đang ở đây, quỳ gối trước nàng. Ôi, đầu ta mất trí rồi, mùi hương từ em, bàn tay mà ta siết chặt, dáng dấp khả ái mà ta ôm trong tay. Nàng cong người lại, hất mình ra sau, giấu mặt trong những chiếc gối của ghế bành thấp. Người yêu dấu đáng thương, nhà vua thở dài. Ôi, ta hiểu, chính là ánh sáng này, nàng sợ ta chỉ thấy sự bối rối trên dần trán này. Ngài nhanh nhẹn đứng dậy, chạy đến ngọn đèn ngủ và tắt đi. Lúc đó, mò mẫm, ngài trở về chiếc ghế bành thấp và ôm Juliet trong tay. Vậy thì, ngài nói bằng giọng tắc nghẽn vì xúc động, đừng nói gì với anh cả nếu em muốn, hãy im đi. Ôi, nhà vua của em ríu rít ấp úng với giọng thật yếu ớt nên không thể phân biệt được âm thanh. Jean làm ơn Louis 15 thì thào, đừng gọi ta như thế, ở đây chỉ có tình nhân của em say đắm tôn sùng em, muốn thề thốt dưới chân em sẽ luôn tôn sùng em. Louis yêu dấu của em, Juliet thở dài và giao đôi môi cho những nụ hôn của nhà vua. Trong ý nghĩ của chúng tôi, không muốn nhấn mạnh lên những tâm cơ mà cô gái làng chơi này triển khai để lừa Louis 15. Nhà vua quỳ dưới gối của Juliet, tiếp tục những lời phản đối tình tứ. Juliet nói càng ít càng tốt và luôn với giọng thật khẽ nói vào tai nhà vua, thậm chí Louis thật bình tĩnh, ngài cũng không thể biết trò lừa đảo. Vài giờ trôi qua như thế, đầy quyến rũ đối với nhà vua, đầy cảnh giác đối với Juliet. Đồng hồ treo tường bỗng gõ 4 giờ sáng. Như chúng tôi nghĩ đã nói, Juliet Baker tuyệt đối không phải chỉ là một cô gái tầm thường. Qua thái độ của nàng đối với hiệp sĩ đá xa, người ta thấy rằng nàng có lòng, nàng cũng có trí tuệ và gì hơn hết, nàng không thiếu sự táo bạo. Và có lúc con tim này, trí tuệ này, sự táo bạo này có một sự nổi loạn chống lại tình cảnh bất thường của mình. Tóm lại, và không muốn trình bày về tâm lý học, nàng ghen tuông với những nụ hôn không dành cho mình, những lời thề thốt cho một người khác, cả cái tình yêu mà nàng chỉ đóng một vai trò xấu xa, trong khi tất cả những gì đẹp đẽ, dịu dàng, âu yếm trong những lời lẽ của nhà vua vượt qua nàng và đi tới sang. Tình cảm vừa kỳ lạ vừa tự nhiên, rất nữ tính trong mọi trường hợp. Juliet đến đóng một vai tuồng nhưng lại nhập vai như người ta nói rằng nữ diễn viên bi kịch lừng danh Clairon nhập vai và đổ những dòng lệ nóng bỏng khi diễn vở Phét. Juliet đến để thể hiện vai Jean, bực tức vì Jean được yêu khi là Juliet. Juliet muốn chính mình được yêu. Cuối cùng, Juliet chắc chắn về vẻ quyến rũ của mình. Chắc mình đã gợi lên niềm đam mê của nhà vua, đã run rẩy trong vòng tay mình, tự nhủ. Không phải không có một niềm kinh hãnh đã được chứng thực. Chẳng lẽ mình không xứng đáng bằng cô ta? Lẽ nào mình không đẹp bằng cô ta? Còn đẹp hơn. Và như thế mà bỗng nhiên phập phồng trong giây phút mà nàng cảm thấy một trong những cảm xúc mãnh liệt nhất trong đời. Nàng chạy đến lò sưởi và thắp từ từ 6 ngọn đuốc bằng sáp hồng ở trên đấy để sử dụng một chữ tầm thường. Nhưng sự thô thiển dậy lên từ nét duyên Paris nào đó. Đó là một sự ngang ngạnh kiêu hãnh. Từ sự táo bạo này, nàng chợt có ý thức. Ngay khi những ngọn đuốc được thắp lên, nàng hiểu mối nguy hiểm này. Nàng sợ, nhanh nhẩu, nàng giấu mặt trong hai bàn tay, quay về phía lò sưởi chờ đợi. Đó là khoảnh khắc lo âu khủng khiếp. Người đàn ông mà nàng mới vừa chơi khăm, làm cho lố bịch sẽ nói gì, trong khi người đó, nhà vua, chỉ bằng một dấu hiệu tống nàng vào ngục Passy. Louis thoạt tiên ngạc nhiên vì thấy Jean thoát khỏi vòng tay mình để chạy đến lò sưởi, rồi bị thu hút vì ý định mà ngài phỏng đoán nàng định làm, đến gần thiếu phụ và dịu dàng buộc nàng quay về phía ngài. Cảm ơn Jean, ngài thì thào, cảm ơn thiên thần yêu dấu. Nàng có mọi sự tế nhị, nàng hiểu rằng ta đau khổ vì nàng giấu vẻ đẹp của mình và làm cho ta giống như một tên cướp đường. Nàng đã hiểu rằng tình yêu của chúng ta giờ đây có thể chịu đựng ánh sáng đầy đủ. Xem nào, hãy gỡ tay ra, bởi vì nàng đã thắp đèn là để ta nhìn nàng. Ngài đã nắm tay Juliet và cố tìm cách tách hai bàn tay ra. Bỗng nhiên, Juliet nhượng bộ, nàng xuất hiện trước mặt Louis và đồng thời nàng quỳ xuống và thì thào: "Làm ơn, Jean, nàng là ai?" Những lời này nhà vua thốt ra với giọng khàn đặc, hầu như cứng rắn, âm sắc chỉ hơi điều hòa vì lịch sự mà chưa bao giờ ngài bỏ qua với phụ nữ. Trong thoáng chốc, ngài kinh sợ và hổ thẹn, ngài cắn môi, mặt đỏ bừng như khi cơn giận của ngài sắp bùng nổ. Họ vẫn như thế, nàng thì quỳ gối, giờ đây loạn choạng khi thấy sự lừa đảo của nàng lớn lao thế nào. Ngài đứng choáng váng, hổ thẹn như một người thấy mình bị chơi khăm như một đứa trẻ. Điều ấy kéo dài trong vài giây, nhưng họ thấy như cả giờ đồng hồ. Cuối cùng, nhà vua lùi lại vài bước. Ngài có một cử chỉ khinh miệt mà Juliet không thấy. Ý nghĩ duy nhất của ngài lúc ấy là không giải thích gì với người đàn bà này. Đi ngay không nói một lời nào, chà đạp nàng bằng sự khinh bỉ, ra đi để lại người hầu đang canh gác, chạy về lâu đài và cho bắt người đàn bà lạ mặt này. Đó là điều mà ngài tự nhủ. Ngài sẽ không thương hại kẻ đã xúc phạm lòng kiêu hãnh, làm người và làm vua của mình. Juliet vẫn quỳ gối, không thể thốt ra một lời, điên đầu thấy ngài chuẩn bị ra đi. Và ngay điều đó, sự im lặng này, vẻ bình thản bên ngoài này, sự khinh miệt sét đánh còn khủng khiếp hơn tất cả những gì nàng có thể tưởng tượng. Nhà vua đã quay lưng với nàng, thậm chí ngài không nhìn nàng. Nàng không tồn tại với ngài, nàng là một thứ đồ không nên ở đó, còn tệ hơn thế, không là gì cả. Nàng muốn phát một cử chỉ gian sinh, ấp úng ít nhất vài chữ, và nàng như bị tê liệt. Nhà vua đã chuẩn bị xong, ném chiếc áo choàng lên vai, đặt nón lên đầu và hướng về phía cửa. Nhưng lúc ngài sắp vượt qua cửa, ngài chợt dừng lại ngay, thình lình tái mặt. Còn Jean, nàng ấy ra sao rồi? Trong giây phút đầu tiên, khi tính phô trương bị xúc phạm, ngài đã quên nàng. Trong một giây, ý nghĩ xuyên qua não như một tia chớp rằng Jean là đồng lõa của vở hài kịch này. Chúng ta hãy nói để ca ngợi ngài vì ngài xua đuổi ý nghĩ ngay lập tức. Sự khiếp đảm đến ngay lập tức rằng nàng có thể là nạn nhân của một cái bẫy nào đó. Từ đó, ngài quên mình để chỉ nghĩ đến nàng. Nhanh nhẹn ngài quay lại với Juliet, nắm hai cổ tay nàng nhấc lên và mắt nhìn vào mắt một cách cứng rắn. Phu nhân Dechon, cô đã làm gì nàng ấy rồi? Ngài gầm lên, những lời này xóa tan ngay cảm giác khiếp đảm cho đến lúc ấy đã khiến Juliet tê liệt. Cả sự ghen tuông quay lại với nàng, nàng ngấn nhìn nhà vua với một gương mặt mà niềm đam mê làm cho đẹp hơn, với cặp mắt rực sáng đầy lệ, đôi môi bỗng cháy. Ngài hãy yên tâm, nàng cay đắng nói, người mà ngài yêu tuyệt đối an toàn hơn tâu bệ hạ, kẻ bất hạnh đang đứng trước mặt ngài mà ngài không yêu. Nhà vua nghe những lời được thốt ra bằng giọng run rẩy, mang mát buồn và đầy niềm đau đớn bị dồn nén. Nhà vua xem xét chăm chú hơn cô gái xa lạ này, hoài niệm về vài giờ yêu đương quay lại với ngài, sự chân thành của người đàn bà đối với ngài có vẻ hiển nhiên. Ran không gặp nguy hiểm nào, lúc đó sự hiếu kỳ chộp lấy ngài. Người đàn bà này là ai? Tại sao và làm thế nào nàng lại ở đó? Cuối cùng, trò lừa đảo mà ngài vừa là nạn nhân có nghĩa gì? Ngài muốn biết điều đó bằng mọi giá, bằng một giọng vẫn còn nghiêm khắc, tuy nhiên không còn sự khinh bỉ ra đè bẹp Juliet. Lúc ấy ngài đặt câu hỏi thoạt tiên đã đến trên môi và ẩn chứa một câu trả lời. Bà là ai? Than ôi tâu bệ hạ, Juliet trả lời, gương mặt của thiếp phải ít gây ấn tượng cho hoàng thượng. Cả nỗi bất hạnh của thiếp đến từ việc thiếp đã tưởng tượng điên rồ trong lễ hội ở tòa thị chính. Nhà vua có thể hạ cố nhìn xuống thiếp thì thấy rằng mình đã lầm. Nữ bá tước đi Paris, nhà vua kêu lên, và lúc đó hoàn toàn nhận ra Juliet và gỡ chiếc nón mà ngài vừa đặt lên đầu. Ngài chào rất lịch thiệp. Louis 15 không thích bá tước đi Paris. Gương mặt u ám của ông ta dường như tạo vết nhơ trong triều đình đầy các lãnh chúa thanh lịch, nhẹ nhàng và trí tuệ. Hơn nữa, Louis 15 thật ra có tính cách khá thị dân. Ý nghĩ rất thị dân rằng ngài vừa lừa Du Barry và là một cuộc mạo hiểm vui nhộn khi lừa một trong những kẻ bề tôi trung thành nhất, dù kém phần đáng yêu nhất, khi ngài mỉm cười. Cầu cho gương mặt u ám này thành ra gương mặt buồn, điều đó đưa đến một tia chớp vui tươi trong mắt ngài, do đó ngài bớt ác cảm hơn với Juliet. Có lẽ Juliet có trực giác về những gì đang xảy ra lúc này trong tâm trí nhà vua, bởi một nụ cười lén lút vừa hé ra trên môi nàng, cho đến đây vẫn nhăn nhúm vì sợ sệt. Và rồi Juliet biết mình rất đẹp, một phụ nữ xinh xắn có ý kiến đúng đắn về sắc đẹp của mình, và do đó về quyền lực của mình, luôn cảm thấy mạnh trước đàn ông, dù người đàn ông đó có là vua đi nữa. Dương quyền, sắc đẹp, hai quyền lực có giá trị, và khó mà nói quyền lực nào đáng gờm nhất, và liệu một người đàn bà đẹp và ác độc có đáng sợ hơn một ông vua ác độc hay không? Về chuyện ấy, có lẽ độc giả sẽ trả lời chúng tôi rằng sắc đẹp và sự ác độc ít khi kết hợp với nhau, và chúng tôi có thể triết lý chuyện đó đến nín thở. Chúng ta hãy trở lại với Juliet. Chúng ta sẽ nói đơn giản rằng nếu thật ra nàng không ác độc, ít ra nàng rất mưu mẹo, với ánh mắt bớt nghiêm khắc của nhà vua, với lời nói bớt cứng rắn hơn của ngài. Nàng hiểu rằng nguy hiểm lớn nhất đã qua đi với nàng. Nữ bá tước đi Paris, Louis 15 đã kêu lên. Vâng, tâu bệ hạ, Juliet trả lời và nhấn mạnh cử động phập phồng của lòng ngực nàng khi nàng điềm tĩnh lại. Nữ bá tước Dubarry van xin ngài tha lỗi cho cô ấy. Một mưu mẹo chỉ gật gợi hứng từ ai thưa phu nhân, hãy nói hết đi, ta xin bà đấy. Không từ ai cả, tâu bệ hạ, hay đúng hơn từ một vị thần bảo quyền mà một phụ nữ đáng thương như thiếp không thể kháng cự lâu, bởi vị thần đó đã đưa thiếp về phía ngài. Vị thần đó, ngài biết ông ta tên gì rồi.